Mùa xuân ở Tây An Bạch Đường Tam Lưỡng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Oanh cùng Lương Hiết có mối quan hệ tốt đến mức nào? Sâu sắc ra sao? Tất cả những chuyện này đều xảy ra sau khi Văn Nhân Loan rời Trường An. Dù hắn không ở đó, nhưng vẫn nhận được tin tức từ thủ hạ truyền về, nói cho hắn biết những chuyện diễn ra trong Trường An. Ngoài những việc quan trọng mật thiết, những chuyện liên quan đến Dung Oanh hàng ngày từ lớn đến nhỏ cũng được liệt kê đầy đủ. Trong số tin tức, có rất nhiều chuyện về Lương Hiết. Hắn liền sai người điều tra rõ về người này. Từ quê quán đến quá khứ, tất cả đều được kiểm tra. Kết quả là một người ngay thẳng, chăm chỉ học tập, dựa vào tài trí mới có được như hôm nay. Có vẻ như không có điểm gì sai trái. Muốn tìm ra lỗi để buộc tội cũng khó. Chỉ có điều bởi vì gần gũi với Dung Oanh nên bị nghe đồn không hay. Thông tin do thám tinh vi là vậy, nhưng cũng không thể thấu hiểu sâu trong lòng Dung Oanh mối quan hệ giữa hai người thân thiết đến đâu. Văn Nhân Loan cũng không rõ. Khi hắn chỉ huy binh lính vào Trường An, ý định rõ ràng là muốn giết Lương Hiết. Nhưng sau khi nghe dân chúng đồn rằng Lương Hiết là hôn phu tương lai của cửu công chúa, hắn cảm thấy lời đó chói tai. Rồi Dung Oanh tự tìm cách giải thoát, được Lương Hiết cứu sống một mạng, hắn cũng thôi ý định giết người. Hơn nữa, Lương Hiết là người thông minh, chính trực liêm khiết, là tài năng hiếm có, cũng được hắn đánh giá cao. Sau khi giam giữ Dung Khác ở sân sau, Dung Oanh đi theo phía sau Văn Nhân Loan, trong lòng vẫn còn giận hắn vì những lời nói trước mặt Dung Khác. Bản thân những chuyện này Dung Khác còn không hiểu hết, giờ lại bị Văn Nhân Loan trộn lẫn tất cả, sợ rằng Dung Khác sẽ sớm liên kết với kẻ nghịch tặc. Vì danh lợi mà phản bội phụ hoàng, phản bội Đại Chu, nghĩ tới đó, nàng bỗng chững lại trước mặt Văn Nhân Loan, đầu chạm lên người hắn. Chán đau nhói, Văn Nhân Loan quay người lại, ánh mắt nhìn nàng, hơi có chút vẻ cao ngạo và nghi ngờ, như muốn chất vấn, khiến nàng cảm thấy như đang bị coi thường. Dung Oanh không hiểu nổi, nàng còn chưa tức giận, sao Văn Nhân Loan lại còn không vui? Có phải chỉ vì Dung Khác nói nàng cùng Lương Hiết có mối quan hệ tốt? Nàng vừa rồi còn chưa nói rõ với ta. Nàng với Lương Hiết thực sự có mối quan hệ tốt thế nào? Vì sao hắn đối xử với nàng như vậy? Văn Nhân Loan nói giọng nhàn nhạt, như không có cảm xúc. Mặt hắn lại mang vẻ u ám, khiến ai nhìn cũng không thể xem thường. Ngày ấy ra khỏi thành, đúng là Lương Hiết thả nàng chạy đi. Nếu Văn Nhân Loan muốn so đó mà giận chó đánh mèo, thì lỗi chính là thuộc về nàng. Dung Oanh phủ nhận mối quan hệ với Lương Hiết, nói, Lương Hiết đối với ai cũng tốt, không có gì đặc biệt với ta, có lẽ vì ta và hắn từng có hôn ước, hắn cũng chỉ giúp ta vài lần, không phải như những lời đồn đại ngoài kia. Lời này khiến Văn Nhân Loan không hoàn toàn tin tưởng, nên nàng lại nói thêm, ta nhớ không rõ lắm, ngươi hỏi cũng vô dụng thôi. Hắn cau mày, kéo nàng lại gần, không hỏi thêm nữa, như muốn xem chuyện này đến đâu. Dung Oanh còn muốn tìm hiểu tung tích Lương Hiết. Ngày y rời thành, không biết đi đâu, nếu về kinh mà gặp Văn Nhân Loan truy hỏi, chắc cũng không dễ chịu gì. Nhưng Văn Nhân Loan có vẻ thực sự quan tâm chuyện nàng và Lương Hiết. Nếu nàng chủ động hỏi thì lại như đổ thêm dầu vào lửa, nên đành giữ kín chuyện trong lòng. Một cơn giông tố qua đi, phía sau Tử Thần Điện, rừng trúc mọc rất nhiều măng mùa xuân, măng lớn nhanh kinh người, một đêm có thể cao đến hơn 2 thước. Dung Oanh chán ngấy, trong khi Văn Nhân Loan bận xử lý công vụ ở thư phòng. Nàng xách rổ cùng các công nhân đi hái măng, dù nói là đi giúp, nhưng các công nhân cũng không dám để nàng làm việc quá sức. Sợ nàng ngã hoặc bị măng làm đứt tay, ngay cả khi nàng cúi người, đều có người cẩn thận đứng bên cạnh, như thể nàng là đồ thủy tinh dễ vỡ, sơ ý một chút là tan tành. Sau khi quét sạch rừng trúc phía sau tử thần điện, nàng lại theo người đi đến khu rừng trúc khác trong cung uyển. Các cung nhân đối xử với nàng rất tôn kính, miệng liên tục khen ngợi. Trái lại trước kia, cung nhân thường hay chậm trễ với nàng, thậm chí còn nói lời mỉa mai. Dung Oanh có chút nhớ đến tẩy hoa điện ngày trước, nhưng sau khi hoàng cung bị cướp sạch, nhiều người chạy loạn, tẩy hoa điện cũng không còn ai lưu lại. Giờ Linh Xuân cũng không rõ đi đâu. Nàng ở trong cung rất cô đơn, dường như không còn ai có thể sẻ chia quá khứ. Khi đi ngang qua con đường nơi có cung điện mà Mẫu Phi từng cư trú, Dung Oanh không nhịn được mà dừng bước, nhìn những thanh gỗ bị cháy đen phủ rêu xanh và cành lá mọc tùm. Ta muốn đi tẩy hoa điện một chuyến. Nàng vừa nói xong khiến các cung nhân và thị vệ mặt biến sắc khó xử. Dung Oanh kiên quyết nói lại, ta muốn đi tẩy hoa điện, dẫn ta đi. Văn Nhân Loan ra lệnh, trong cung không ai được phép ngăn cản nàng. Tẩy hoa điện tất nhiên cũng vậy, các cung nhân chỉ sợ nàng đến đó sẽ nhớ lại chuyện buồn. Sau này Văn Nhân Loan hỏi thì họ sẽ bị phạt. Nhìn nàng kiên định, không ai dám khuyên can. Đành phải chiều theo ý nàng. Tẩy hoa điện tương đối hẻo lánh, phải đi một quãng đường khá xa. Khi Dung Oanh đi ngang qua nơi ấy, nàng bất chợt dừng bước trước một bức tường thanh tao, nhìn về phía những chiếc lá hạnh mới mọc. Bản năng mách bảo nàng nơi này hẳn là nơi trồng hoa hạnh, và dưới hoa hẳn còn có mèo. Nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi, ta trước đây có nuôi mèo không nhỉ? Một cung tỳ từng được nuôi dưỡng trong hậu cung kể lại, trước kia sau khi Dung Oanh tát Lục công chúa một cái đã bỏ chạy. Từ đó trong hậu cung ai cũng biết nguyên nhân. Lục công chúa không giữ lời, đã dìm mèo nàng nuôi lâu ngày cho chết đuối. Chỉ vì một con thú mà đắc tội Lục công chúa, thật là ngốc nghếch. May mà lúc đó Trường An loạn lạc, nếu không Dung Hân Vi sẽ làm ầm lên, còn Dung Oanh thì không biết sống chết ra sao. Cung tỳ giải thích, công chúa từng nuôi một con mèo, nhưng sau lại bị Lục công chúa dìm chết đuối. Vậy à? Nàng ngước đầu lên, những giọt mưa còn đọng trên lá hạnh rơi lả tả, vừa đúng rơi lên má nàng. Chợt trong khoảnh khắc, nàng như nhớ lại điều gì đó, hình như lúc đó trời đang mưa. Văn Nhân Loan thay nàng ôm con mèo nhảy xuống dưới, nhưng trong ký ức cũng không giống như Văn Nhân Loan thích nàng, mà tất cả như là nàng tự nguyện vậy. Khi đến tẩy hoa điện, bên trong có hai cung nhân canh giữ, một trong số đó là tiểu thái giám mặt tròn. Khi thấy Dung Oanh như gặp ma, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Dung Oanh thấy y có chút ấn tượng, nhìn y như muốn khóc, liền hỏi, người trước kia có hầu hạ ta ở đây không? Tiểu thái giám ngây ngốc nhìn nàng, lắp bắp, sao vậy à? Nô tài, công chúa không nhớ nô tài sao? Ta trước kia bị bệnh, nhớ không rõ lắm. Y biểu cảm ngay lập tức phức tạp, lúc ngạc nhiên, lúc thương cảm, cuối cùng thở dài nói, công chúa chịu khổ rồi. Dung Oanh cười nhẹ, còn sống là tốt rồi. Tiểu thái giám dẫn nàng vào trong, nơi bày trí từ trước vẫn chưa thay đổi. Lâu ngày không có người ở nhưng cũng không có mùi hôi. Dung Oanh tìm đến bàn trang điểm của mình, vô ý mở ra một chiếc hộp gấm. Một thái giám nói, đúng rồi, đây là đồ Mục thị lang đưa. Công chúa quên mất, vẫn chưa từng xem qua. Nàng mở ra, nhìn thấy một chiếc châm hoa điểu cực kỳ quen thuộc. Người chắc đây là đồ Mục thị lang đưa sao? Tiểu thái giám gật đầu, nô tài nhớ rất rõ, hộp này nhìn là biết không phải do cung chế. Dung Oanh không nói gì, nhìn chiếc châm hoa điểu, đột nhiên nhớ đến Triệu Cơ mà cảm thấy không đáng giá. Trước khi chết, bà luôn nhớ về người đó, mong có được một tổ ấm viên mãn, cuộc sống vợ chồng hòa thuận, công danh hanh thông. Chỉ có trong khoảnh khắc ngẫu nhiên mới nhớ đến chiếc châm cũ, tưởng như chỉ là một vật nhỏ bé nhưng lại làm bà khắc khoải một lúc lâu. sao phải vì người như vậy mà tự biến mình thành trò cười. Sau khi Triệu Cơ qua đời, các phi tần trong cung đều sợ phiền phức, không muốn nuôi dưỡng nàng. Cung nhân cũng đối xử lạnh nhạt, lời nói có khi còn hằn học, thậm chí đưa đẩy, dọa dẫm nàng. Tại sao một người phải chết như vậy? Tại sao không thể vì nàng mà sống? Dung Oanh buông hộp gấm, nhìn sơ qua vài món đồ cũ khác, cũng chẳng có lưu giữ gì nhiều kỷ niệm. Khi nàng định rời đi, tiểu thái giám nói, công chúa, nếu không thì mang theo hai bình rượu mơ xanh kia đi. Rượu mơ xanh là gì? Nàng hơi ngạc nhiên, ta trước kia còn uống rượu sao? Công chúa chắc quên rồi. Trước đây ngài từng dẫn theo tỷ tỷ Linh Xuân đào ba bình rượu. Phải đợi đến khi chín mùi mới đem về. Công chúa nói đó là rượu do Triệu Cơ tự tay ủ. Bảo chờ ngày thành hôn mới lấy ra cho phò mã nếm thử. Coi như là kỷ niệm tốt đẹp. Ta thì đã quên rồi. Dung Oanh theo y đi lấy rượu. Thấy chỉ còn hai bình. Hỏi, lúc nãy ngươi nói có ba bình sao? Tiểu thái giám liếc nhìn phía sau, nhỏ giọng nói, còn một bình công chúa mang đi đưa cho đế sư rồi. Xong việc chính sự, Triệu Miễn bị giữ lại thư phòng. Cung nhân bưng chén thuốc nóng đến. Văn nhân loan liếc qua nói, trước phóng đi, Triệu Miễn hơi mát mẻ nói, không phải mới khỏe lại chút thôi à, sao lại đuổi người đi? Để mình bệnh cũ tái phát. Văn nhân loan từng bệnh nặng gần chết, sau nhiều lần điều trị vất vả, giờ lại động thủ chém giết, bị cảm lạnh khiến bệnh tái phát. Triệu Miễn đối với hắn kiểu này không mấy thiện cảm, lúc nói chuyện luôn mang chút mùi cay độc nhắm vào Hứa Tam Điệp. Văn nhân loan không đôi co, rút ra một bức thư, Phượng Tường phủ tống Càn Minh gửi thư, Dung Hy dẫn đầu nhập phủ. Hắn ta không biết xử lý sao? Đang hỏi ý ta, Triệu Miễn sắc mặt thay đổi ngay. Nàng ấy thế nào rồi? Ta không quan tâm, muốn biết thì tự đi hỏi. Văn nhân loan quang thư cho y, không có ý định chia sẻ thêm. Chẳng bao lâu, Phong Thiện vào báo Dung Oanh đã trở lại. Văn nhân loan nói, đưa nàng đến thư phòng. Triệu Miễn cầm thư đi đón Dung Oanh. Cả hai đều không vui. Dung Oanh lạnh nhạt một tiếng, cùng y tránh xa nhau. Nhớ trước đây y còn thân thiết gọi nàng muội muội, giờ thì lộ rõ bản chất khinh thường. Dung Oanh mang theo oán hận vào thư phòng, vừa nghe thấy mùi thuốc mới, liền hỏi, ngươi lại uống thuốc rồi à? Thấy nàng vào, văn nhân loan đẩy chén thuốc ra xa. Không quan trọng, nói xong, hắn không thấy nàng hỏi gì thêm. Có thể chỉ là hỏi cho có lễ, không thật sự quan tâm. Văn nhân loan thần sắc bình thường, chưa để lộ chút gì về mất mát này. Ta hôm nay đi tẩy hoa điện. Hắn tiếp tục lật sổ. Lúc nãy gặp được cung nhân từng nuôi dưỡng, tìm thấy hai bình rượu mơ xanh. Họ nói là ta năm xưa đào ra. Ta cùng mẫu phi vùi vào đó ba bình. Mẫu phi nói đợi ta xuất giá mới đào ra cho phò mã nếm thử. Không ngờ ta lại không nhịn được. Đào trước cho ngươi một bình. Nàng nói, giọng trở nên dịu dàng. Như hồi tưởng Triệu Cơ và nàng chôn rượu ngày trước. Văn nhân loan đang lật sổ đột nhiên dừng lại. Sắc mặt hơi quái dị. Dung Oanh hỏi tiếp, ngươi uống rồi sao? Vị thế nào? Hắn nhìn nàng có chút lạ lùng. Hơi hối hận về hành động lúc đó, mím môi không trả lời ngay. Sao không nói, không ngon sao? Không phải, văn nhân loan im lặng một lúc, rồi nói nhẹ nhàng, hai bình rượu đó nàng để lại cho ta một phần được không? Tác giả nói thêm, văn nhân loan, mẹ vợ ủ rượu nhất định ngon, cũng chưa chắc đâu nha. Cách chương.